Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Chương 31. Kỳ quái tổ hợp, Thuẫn giáp chiến trăm mối vẫn không có cách giải. Người này vừa lên đến hỏi hắn có hay không phòng làm gì. Thẩm Phi nhìn ra hỏa này hoàn toàn không hiểu hao cái này ngạnh. Lập tức cảm thấy người này có thể làm ăn. Mà lại hai người này tựa hồ hoàn toàn không hiểu Thẩm Phi cái tên này đại biểu cho cái gì. Không có tiếng vỗ tay, không có thét lên, cũng không có sùng bái. Thẩm Phi biểu thị rất khó xử lý a. Suy tính một lát, Thẩm Phi cũng không nói nhảm, trực tiếp ra giá, một người 5 ngân tệ. Bao qua phó bản, rơi xuống đồ vật chính các ngươi điểm, ta cái gì cũng không thiếu. Người đã nói liền có thể qua a. Thuẫn giáp chiến ánh mắt bên trong viết đầy không tín nhiệm. Cái này phó bản độ khó rất lớn. Hắn bên này diệt vài chục lần ngay cả boss đều không thấy được. Một mình hắn liền có thể chỉ huy thông quan phó bản. Thẩm Phi không còn gì để nói. Gia hỏa này chẳng lẽ liền không thể trước nhìn một chút đẳng cấp của mình lại nói tiếp sao? Tại trong đội ngũ trực tiếp dán ra gió mạnh thuộc tính. Thuẫn giáp chiến cùng nguyên tố pháp sư hai người hít vào một ngụm khí lạnh. Nhịn không được sợ hãi than. Thế mà thấy được tinh lương phẩm chất vũ khí. Bằng hữu người vũ khí này là từ đâu mua được. Không được nói cho ta một tiếng. Tiền cái gì cũng không thành vấn đề. Thẩm Phi triệt để bị hai người não mạch kín đánh bại. Rốt cuộc biết bọn hắn vì cái gì có thể diệt vài chục lần còn ngay cả boss đều không gặp được nguyên. Nhân, chẳng lẽ liền không thể thật tốt nắm chắc một lần trọng điểm sao? Ta đẳng cấp này, cái này trang bị, mang các ngươi đã thông cấp 6 phó bản không vấn đề gì a. Thẩm Phi lúc nói chuyện cực kỳ tự tin, hiện tại mình bạo tạc chuyển vận. Dẫn đội đánh cấp 10 phó bản có lẽ có điểm tốn sức, nhưng là cấp 6 phó bản hoàn toàn không có vấn đề. Hai người hiển nhiên động tâm, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Sau đó Doãn đại nhân mail trực tiếp cho Thẩm Phi giao dịch 10 cái ngân tệ. Cái này tác phong hiển nhiên liền là thổ hào không thiếu tiền. Ngươi liền không sợ ta cầm tiền chảy? Thẩm Phi không nghĩ tới đối phương như vậy dứt khoát liền rút tiền. Đây chính là 10 cái ngân tệ. Tuyệt đối không tính là con số nhỏ. Doãn đại nhân meo không thèm để ý chút nào. Đây đều là tiền trinh. Lại nói ta đã biết tên của ngươi. Coi như ngươi chạy ta cũng có biện pháp tìm tới ngươi. Thêm bạn bạn tốt. Về sau cần đại luyện có thể liên hệ ta. Dạng này thổ hào Thẩm Phi sao có thể tùy tiện buông tha. Đại luyện tiền đều là tiền trinh. Đợi đến đại luyện ra rèn đúc bản vẽ. Kia Thẩm Phi chẳng lẽ có thể yên tâm thoải mái kiếm lại một bút rèn đúc phí. Đây mới thực sự là đầu to. Các ngươi chờ một chút. Ta lại hô hai người. Hiện tại xe tăng không thiếu. Chuyển vận có hắn cùng nguyên tố pháp sư. Còn cần một cái trị liệu nghề nghiệp. Cái cuối cùng hố vị liền là bạch kiếm. Đại luyện nhanh thông, nhân tộc quật khởi, phó bản 5 ngân 1 vị, muốn mua nhanh chóng. Còn lại 2 hố, trị liệu nghề nghiệp giảm còn 80% ưu đãi. Theo người chơi đánh quái thăng cấp đẳng cấp càng ngày càng cao, phó bản tập hợp cửa đá người cũng càng ngày càng nhiều. Thẩm Phi cái này một cuống họng hô lên đi, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Cũng không phải nói cái gì đại luyện nhanh thông, mà là 5 ngân 1 vị kinh người giá cả. Để đám người nhao nhao ghé mắt, nhìn xem đến tột cùng là cái nào thằng ngu biết xài tiền mua trí thông minh. Hiện ở ngươi chơi đẳng cấp, mình đánh đều cực kỳ phí sức. Người này đến tột cùng có tài đức gì cũng dám mang những người khác đánh phó bản. Còn nhanh thông, càng mấu chốt chính là, ai cho tự tin của hắn yết giá 5 ngân tệ một cái hố vị. Người tại sao không đi đoạt a? Chung quanh người chơi đối Thẩm Phi ánh mắt đều không ngoại lệ, đều là xem thường. Coi hắn là làm một vị hồ ngôn loạn ngữ bác chú ý tên điên. về phần Doãn đại nhân cùng hắn chó, nói sai là Doãn đại nhân cùng hắn mèo. Hai người đứng tại tập hợp dưới đá mặt lôi kéo tay nhỏ lúc ẩn lúc hiện. Bốn mắt nhìn nhau nồng tình mật ý, phảng phất người chung quanh tất cả đều không tồn tại đồng dạng. Chị liệu thật có thể bớt 20% ưu đãi sao? Đột nhiên Thẩm Phi xuất hiện trước mặt một thân xuyên trường bào màu trắng. Dáng người mỹ lệ mục sư người chơi, một đôi ngực lớn sáng rõ, Thẩm Phi có chút hoảng hốt. Cho người ta một loại vô luận tránh chuyển xê dịch đều trốn không thoát cảm giác. Lấy Thẩm Phi nông cạn vô tri ánh mắt, đạo này đề tối thiểu tuyển đê. Lại ngẩng đầu nhìn lên, cái này nhà ai tiểu tiên nữ hạ phàm lạc đường lạc. Một đầu sóng vai xóa tung tóc ngắn, trên mặt mang điềm tĩnh tiếu dung. Mặc dù Thẩm Phi không treo qua, nhưng là hắn cảm thấy ôn nhu thiên sứ tỷ tỷ chỉ sợ cũng liền cái dạng này. Không có khả năng tốt hơn rồi. Thẩm Phi nhẹ gật đầu, còn chưa mở miệng nói chuyện, tên này người chơi liền phát ra xin giao dịch, không nói hai lời thanh toán xong bốn cái ngân tệ. Điệu bộ này sợ Thẩm Phi một giây sau liền đổi ý. Còn không đợi chung quanh người chơi khuyên can, nữ hài nhi liền hoàn thành giao dịch. Ai, cô bé này cũng quá đơn thuần. Cái này cái gì đại luyện khẳng định liền là lường gạt mà. Cũng không biết từ nơi nào làm tới một thanh tạo hình kỳ lạ cung tiễn ngay ở chỗ này trang cao. Chơi, người này quả thực là cái xúc sinh a. Ngay cả xinh đẹp như vậy tiểu cô nương tiền đều lừa gạt. Có nhân tính hay không rồi? Thẩm Phi thu tiền đem người kéo vào đội ngũ. Chung quanh lời đàm tiếu có không ít. Không khỏi mở miệng hỏi. Bọn hắn đều nói ta là lừa đảo. Ngươi liền không sợ tiền của mình bị lừa? Áo trắng mục sư chỉ là cười cười. Trò chơi đệ nhất nhân Thẩm Phi dẫn đội vào phó bản lừa gạt tiền. Vậy ta cũng nhận. Mục sư tiểu thư tỷ cúi đầu quan sát một chút Thẩm Phi. Một mặt hiếu kỳ, độ khó ngươi không biết ta sao? Thẩm Phi nhìn thoáng qua mục sư tiểu thư tỷ danh tự. A yêu, cái tên này qua quýt bình bình. Chẳng lẽ cũng là danh nhân? A yêu vì Thẩm Phi trên ủng ra. Thẩm Phi cái này mới phản ứng được. Nhìn thoáng qua ủng ra chế tạo người. Chính là A yêu. Thẩm Phi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vừa rồi liền là ngươi tiếp đơn. A yêu tự hào ưỡn thẳng sống lưng. Đúng a, chính là ta. Thẩm Phi nhìn xem sắp bị no bạo trang phục tân thủ, mới không định nhắc nhở, thậm chí hy vọng chất lượng lại kém một chút. A yêu lúc ấy tiếp một phát hiện giờ là Thẩm Phi đơn đặt hàng, vốn nghĩ kết giao một phen, chưa từng nghĩ Thẩm Phi lấy đơn đặt hàng xoay người rời đi. Căn bản không cho nàng thời cơ, cho nên mới một đường từ tân thủ thôn đuổi tới phó bản cổng. Ta liền nói chẳng trách, tạo ra ủng ra là cái bạch bản, ngươi muốn học rèn đúc, hiện tại đoán chừng sớm liền trở thành hưởng dự tân thủ thôn thợ rèn. Cũng không nghĩ một chút, cái này tư thái. Cúi người cầm lấy đại chùy loàng xoàng gõ cái mấy lần. Thân thể rất dễ dàng cùng đập hình thành tiết tấu trên cộng minh. Thiết chùy đánh vào dung luyện nung đỏ khoáng thạch bên trên. Phản hồi về tới vận luật ba động cùng thân thể hòa làm một thể. Mênh mông rung động đủ để cho vũ khí rót vào mới linh hồn. Dạng này rèn tạo nên vũ khí. Liền hỏi ngươi có muốn hay không muốn. Vũ khí bảo không bảo đã không trọng yếu. Trọng yếu là nghệ thuật. Nghệ thuật biết hay không? Rèn đúc nghệ thuật. A yêu bị nghẹn đất im lặng. Nhịn không được trợn nhìn Thẩm Phi một chút. Mình có thể chế tạo ra dạng này ủng ra đã rất hiếm thấy có được hay không? Tối thiểu tốc độ hơi phát nổ một chút xíu. Ha ha, Thẩm Phi huynh đệ. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp ngươi. Thẩm Phi trên bờ vai đột nhiên thêm một cái quấn lấy băng vải đại thủ. Nhìn thấy một đạo bóng ma đem hắn triệt để bao phủ. Quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện lại là tại tân thủ thôn thêm cái thứ nhất hảo hữu. 200 cân võ tăng truy phong.